Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này, người phụ nữ trẻ ngồi không xa Hứa Tình Thâm mấy đi đến. Để con bé ở đây chơi một chút đi, con bé thích bên này mà. Hứa Tình Thâm nhìn cô ta, sau đó lại nhìn về phía Duệ Duệ. Đây là con cô sao? Không, đây là cậu chủ của tôi. À, rất đáng yêu. Hứa Tình Thâm ôm lấy Lâm Lâm, cô không biết Tưởng Viễn Chu có đến hay không, hoặc có thể đứa bé đi cùng với mẹ nó. Hai người đó, Hứa Tình Thâm đều không muốn gặp. Duệ Duệ đi thêm vài bước, đột ngột ôm lấy chân Hứa Tình Thâm. Cơ thể nho nhỏ của thằng bé dựa vào Hứa Tình Thâm. Cô nhìn xuống thì trông thấy cậu nhóc đang ngước mặt lên cười với cô. Trong lòng Hứa Tình Thâm không khỏi dao động. Lầm lầm bi bô đòi xuống, Hứa Tình Thâm không thể làm gì khác hơn đành thả con bé lại trong biển bóng. Cô xem, trẻ con chơi cùng với nhau vui biết bao nhiêu. Chắc chắn người bảo mẫu này đến làm sau khi có Duệ Duệ, cho nên mặc dù chỉ có ở trong Cựu Long Thương, cũng không thể nhận ra Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm cười có chút mất tự nhiên, bảo mẫu cùng cô ngồi xuống. Hứa Tình Thâm sờ đầu. Chỉ có một mình chị đưa bé ra ngoài thôi sao? Không phải, bây giờ ông chủ đang rảnh, cũng đi cùng chúng tôi. Ông chủ sao? Hứa Tình Thâm hốt hoảng, còn không phải Tưởng Viễn Chu ư? Cô không muốn còn ở lại nơi này nữa. Hứa Tình Thâm đứng dậy đi đến kéo Lâm Lâm. Bàn tay vừa chạm đến Lâm Lâm, phía sau đã vang lên một âm thanh quen thuộc. Định đi gấp như vậy sao? Động tác của Hứa Tình Thâm cứng đờ, thẳng người lên một chút. Bảo mẫu ở bên cạnh đứng dậy nói, Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu đưa đồ ăn vừa mua xong cho bảo mẫu. Lâm Lâm và Duệ Duệ cùng đi về trước vài bước, chơi rất hăng say. Tưởng Viễn Chu kéo Hứa Tình Thâm qua, cô đứng không vững, trực tiếp ngồi bệt xuống. Cánh tay Hứa Tình Thâm rụt lại, Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh cô. Cô thẳng hắng. Tưởng tiên sinh rất biết chăm con nhỉ, một ông bố tốt. Người đàn ông cụp mi xuống, hai tay bắt chéo. Tôi rất ít đưa con ra ngoài. Vậy sau này, anh cần dành thêm chút thời gian ở bên cạnh con đi, thằng bé rất cần có người làm bạn. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống khuôn mặt cô. Chuyện của Đinh Nguyệt, em cũng biết rồi phải không? Ừ. Hứa Tình Thâm mím chặt cánh môi đang run rẩy. Cảm ơn. Không cần phải cảm ơn, em đã mời cơm rồi. Ánh mắt cô lại rời về phía trước. Nhìn thấy Lâm Lâm ngã sấp xuống, Hứa Tình Thâm vẫn chưa đi đến. Con bé đã ở trong biển bóng ngỏ quậy muốn đứng lên. Duệ Duệ ở một bên, thò bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy con bé. Nhưng cả người cũng ngã vào theo. Hứa Tình Thâm không khỏi cười khẽ. Cô liếc qua người đàn ông bên cạnh, nụ cười vừa nở, chua xót trong lòng đã từng dòng chảy ra. Cô dẫn theo con của cô, anh dẫn theo con của anh, vô tình chạm mặt trong khu trò chơi. Hốc mắt Hứa Tình Thâm hơi nóng. Lầm lầm cười khanh khách, vô cùng vui vẻ, con bé mở miệng gọi. Mẹ, mẹ! Hứa Tình Thâm nói với con bé. Lầm lầm, tự đứng lên nào! Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như Tưởng Viễn Chu biết Lâm Lâm là con gái anh có thể sẽ đi đến ôm lấy con bé không? Duệ Duệ bò lồm cồm vài cái vẫn không đứng dậy nổi, cũng bắt đầu ré lên. Ba, ba! Hứa Tình Thâm bị cách xưng hô này làm cho giật mình. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tưởng Viễn Chu. Đôi mắt bị cuốn vào nhau, Hứa Tình Thâm tâm tình phức tạp nhìn sang nơi khác. Mấy ngày nay không đến Tinh Cảng à? Ừ. Nguyệt Nguyệt phục hồi rất tốt, hơn nữa chuyện khó giải quyết nhất cũng đã giải quyết được rồi. Hứa Tình Thâm cố hết sức làm cho giọng nói mình bình thản. Tôi tan ca rất muộn nên không đến. Tưởng Viễn Chu nhìn Duệ Duệ vô cùng chật vật mới bỏ dậy được, sau khi đứng vững lại kéo Lâm Lâm dậy khỏi biển bóng. Ánh mắt của anh dừng lại trên người hai đứa trẻ, trong lòng nảy sinh ý nghĩ. Nếu như hai đứa bé này đều là con của anh, đều do anh và vợ mình sinh ra, vậy thì thật là tốt phải không? Khi Phó Kinh Sinh đến du nhạc viên, anh đứng ở cửa, liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng Hứa Tình Thâm. Anh thay giày định đi vào, ánh mắt lại rơi sang bên cạnh Hứa Tình Thâm. Trong mắt người đàn ông hơi lộ ra một tia nham hiểm, sau đó sắc mặt không thay đổi đi về phía trước. Lâm Lâm và Duệ Duệ bi bô nói chuyện cũng không biết đang nói điều gì. Lâm Lâm ngẩng đầu một cái, ánh mắt rõ ràng sáng rỡ, vui vẻ ré lên. Ba ba! Trong lòng Tưởng Viễn Chu tựa như nổ tung, ngay cả Hứa Tình Thâm cũng giật nảy mình. Vô hình chung cô cũng có chút khẩn trương, lại liếc nhìn sang Tưởng Viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net